Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Chúa Cứu Thế Ân Tình. Bất quá Cảnh Vân Chiêu cùng Đồng Ngạn đám người cũng không biết nói lúc này Kỳ San San suy nghĩ nhiều như vậy, nghe được nàng hát đệm thái độ, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. San San, ngươi loại này ý tưởng liền không đúng rồi. Tục ngữ nói đến hảo, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, đến người ân quả ngàn năm nhớ. Biểu tỷ vì nàng ra như vậy đại lực, liền tính Cảnh Vân Chiêu vô dụng, khá vậy nên cảm tạ a. Thôi Quân lại nói, Kỳ San San vừa nghe, đột nhiên nhớ tới phía trước Cảnh Vân Chiêu đối phó nàng dùng chiêu. Ánh mắt sáng ngời, biểu tỷ, ngươi nhiều năm như vậy gửi nuôi ở Thôi gia, ta cảm thấy sinh hoạt hẳn là cũng không phải thực hảo. Ta quay đầu lại đưa vài món quần áo cho ngươi. Đúng rồi, nếu ngươi thiếu tiền, ta làm ta ba cho ngươi 1 vạn. Thế nào? Thôi biểu tỷ cười cười. San San, Thôi gia đối ta thực hảo. Ta nhưng không cần. Nếu ngươi có kia phân tâm, có thể đem đồ vật đưa cho Cảnh Vân Chiêu, ta mặc kệ, dù sao ta cảm thấy ngươi yêu cầu ngươi liền yêu cầu. Chờ ta đem đồ vật tặng cho ngươi lúc sau, biểu tỷ ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc cảm kích ta. Đến người ân quả ngàn năm nhớ sao, có phải hay không a Thôi Quân? Kỳ San San trên mặt tễ cười. Liên tiếp đắc ý, nàng đối Thôi Quân hảo là đủ rồi. Đến nỗi biểu tỷ, chính là chán ghét nàng. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu, Đồng Ngạn cũng nhịn không được trong lòng một nhạc. Thôi Quân có chút hoảng loạn nhìn kia biểu tỷ liếc mắt một cái. Trong lòng đối Kỳ San San càng là trách cứ. Chẳng qua Kỳ gia cùng Thôi gia quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm. Có đôi khi nhà bọn họ còn cần Kỳ gia hỗ trợ. Cho nên đối Kỳ San San, hắn tuy rằng ghét bỏ, lại không hảo hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Bởi vậy mới càng thêm nghẹn khuất. Bất quá này Kỳ San San rốt cuộc để ý Thôi Quân. Xem hắn sắc mặt càng ngày càng kém, lúc này mới thu liễm lên. Dù sao nàng đã thắng. Bị Kỳ San San như vậy một nháo, Thôi biểu tỷ sắc mặt đã có chút không hảo. Nhìn nhìn Cảnh Vân Chiêu, ôn hòa nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta tặng đồ cho ngươi chỉ là vì làm ngươi nhớ ân tình đi. Cảnh Vân Chiêu thật sâu nhìn nàng một cái, không có ân tình, lại như thế nào yêu cầu nhớ đâu. Ta nhưng thật ra không sao cả. Chỉ là ta quyên cho ngươi những cái đó tiền đều là tổ chức trong ban đồng học tụ tập tới. Còn hy vọng ngươi về sau có thể hào hào học tập. Hồi báo bọn họ, Thôi biểu tỷ lại nói. Lời này nói liền tự mâu thuẫn. Một khắc trước làm nàng không cần nhớ ân. Sau một giây làm nàng hồi báo. Đối phương lúc trước thuộc về hảo tâm quyên giúp. Nàng tuy rằng không tiếp thu. Nhưng cũng không phản cảm. Rốt cuộc những người đó là thiện lương. Chỉ là đối hiện tại loại này quyên giúp lúc sau đạo đức bắt cóc, Cảnh Vân Chiêu chịu không nổi. Hơn nữa nàng nếu là trực tiếp sảng khoái biểu đạt chính mình ý tứ, nàng còn sẽ kính nể nàng vài phần. Nhưng hiện tại quanh co lòng vòng muốn nàng báo ân, lại còn muốn lộ ra một bộ thanh cao tư thái, làm bộ làm tịch làm nàng phản cảm. Mani, Thôi biểu tỷ, trường học đại ta đối ngoại thanh minh rất nhiều biến, không cần bất luận cái gì quyên giúp. Không sai đi. Cảnh Vân Chiêu trịnh trọng chuyện lạ, mở miệng nói. Thôi biểu tỷ gật gật đầu, chính là tất cả mọi người đều là hảo ý. Rốt cuộc ngươi nhiều năm như vậy quá như vậy khổ, đó là các ngươi tự nhận là. Cảnh Vân Chiêu thái độ lạnh lùng. Nếu là ta chính mình thỉnh cầu đại gia trợ giúp, ngươi hiện tại nói cái gì đều hảo. ta thiếu ngươi nhóm ta còn là được, nhưng ta là bị động, sở hữu là quyên ta một phân không nhúc nhích. Ngươi hiện tại cùng ta thảo phải về báo là có ý tứ gì? Cảnh Vân Chiêu, ta nhưng không muốn ngươi hồi báo a. Thôi biểu tỷ vẻ mặt chấn kinh, sợ người khác hiểu lầm nàng giống nhau, giúp người làm niềm vui là hẳn là. Ta lần này tới một phương diện thật là quan tâm ngươi. Một cái khác phương diện còn lại là vì tham gia dược hội, nếu ngươi không cần ta hồi báo, vậy ngươi không cần phải đối ta loại thái độ này, ta tiêu thụ không nổi. Mặt khác, ngươi là tới tham gia dược hội người, ta cũng là. Nếu ngươi tiếp tục như vậy, một bộ trên cao nhìn xuống tự cho là đúng chúa cứu thế bộ dáng nhìn ta, ta sợ ta cuối cùng sẽ chịu không nổi đem ngươi từ ta trước mặt ném văng ra. Ta từ điển không có, không đánh nữ nhân, bốn chữ. Hết chương.